Đan Võ Thần Tôn, chương 107, người, hơi yếu. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn nhẹ giọng hỏi, sư phụ, giữa các ngươi, Diệp Tinh Hà thăm thẳm thở dài. Ta cùng ngươi vị sư muội này, không có ân oán gì, ta cùng phụ thân nàng, ân oán nhưng lớn lắm. Mà lại, ngươi lần này tới, hẳn là bị nàng mời tới đối phó ta à, nghe xong lời này. Tiết Linh Nhi lập tức sắc mặt đại biến, nhìn xem Diệp Tinh Hà, liên thanh giải thích nói, sư phụ, ta cũng không biết nàng bên trong nội tình, ngươi tuyệt đối không nên trách tội, đồ nhi sao dám khi sư diệt tổ, dứt lời, nàng nhìn về phía Diệp Tuyết, cười lạnh, Diệp Tuyết, từ đó về sau, ta liền cùng ngươi không có chút nào liên quan, ngươi không muốn cầm lấy ta người sư tỷ này tên tuổi. Tại bên ngoài giả danh lừa bịp, mặt khác, nàng thanh âm rét lạnh, hồi đến tông môn về sau, ta sẽ báo cáo sư phụ, ngươi tại bên ngoài, cử chỉ không hợp, ỷ thế hiếp người, đến lúc đó, nếu là sư phụ đưa ngươi trục xuất môn tường, ngươi cũng chờ có trách ta. Diệp Tuyết nghe xong lời này, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, nhìn xem Tiết Linh Nhi run giọng nói. Sư tỷ, van cầu ngươi, không muốn, Tiết Linh Nhi lại là vẻ mặt như hàn băng, không nhúc nhích chút nào. Nàng tại Diệp Tinh Hà trước mặt nhu thuận, dịu dàng ngoan ngoãn, tại trước mặt người khác có thể luôn luôn là cao quý lạnh lùng vô cùng. Diệp Tuyết liên tục cầu khẩn, đập đầu đều phá một lớp da, máu me đầm đìa, trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận, ta vì sao muốn trêu chọc Diệp Tinh Hà? Ta vì sao muốn thay cha ôm lấy chuyện này tới? Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Quỳ gối hai bước, quỳ gối Diệp Tinh Hà trước mặt, cuống quýt dập đầu, đệ đệ, van cầu ngươi, ngươi giúp ta nói một câu đi. Van cầu ngươi nhường sư tỷ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, khóe miệng lộ ra một vệt giọng mỉa mai chi sắc, ta tại cha con các người trong mắt. Như sâu kiến, lại nào có cái này phân lượng, cách thúc im ắng cười to, chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, trong lòng dễ chịu, Quan Hồng Trác thì là trong lòng hung hăng nhảy một cái. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Thuyền, mày nhăn lại, dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, trong lòng một hồi thầm mắng, Diệp Tinh Hà, rõ ràng do trong tưởng tượng muốn khó giải quyết rất nhiều. Tiết Linh Nhi, rõ ràng cảm giác trong thính đường bầu không khí có chút không đúng. Cười mỉm nói ra, sư phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này lại xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Tinh Hà ngồi trở lại chỗ ngồi, nhẹ nhàng uống một chén rượu. Mỉm cười nói, ta cùng này cái gọi là phụ thân, này cái gọi là ca ca tỷ tỷ. Có chút thù hận, hắn chỉ Diệp Tuyền. Liền là vị này, chúng ta Diệp gia gia chủ. Cũng là ta Diệp Tinh Hà phụ thân, chỉ vì ta cái này con thứ, có một đạo vẫn tính không kém mệnh hồn, mà hắn con trai trưởng không có, bị ta áp chế vài chục năm, thế là, liền đem ta lừa gạt hồi trở lại trong gia tộc, phế đi ta đạo cung, bóc ra mệnh hồn của ta, rời đến hắn con trai trưởng trên thân, lời ấy hạ xuống, Diệp Tuyền đám người, mặt không còn chút máu, cúi đầu không nói một lời. Trong đại sảnh, mọi người cũng đều là sắc mặt biến hóa. Này Diệp Tuyền, làm việc không khỏi quá mức vô sỉ tàn nhẫn. Đối con trai mình vậy mà đều hạ độc thủ như vậy. Diệp Tinh Hà lại là dương mắt nhìn về phía Quan Hồng Trác. Vị này Quan Hồng Trác thành chủ đại nhân đâu? Liền nói với ta một câu, để cho ta cho hắn cái mặt mũi. Vừa muốn đem chuyện này, bôi đi qua, hắn một tiếng cười nhạo. Chuyện này, ta cần nể mặt ngươi. Sau đó, Diệp Tinh Hà vừa chỉ Hồng Dương Châu đám người. Đám người này đi, liền cảm thấy ta bắt thành chủ mặt mũi. Vì định bợ thành chủ, liều mạng nghĩ dẫm lên ta thượng vị. Từng cái, đều muốn đối ta kêu đánh kêu giết. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi. Thế gian đều là địch. Tiết Linh Nhi cười lạnh một tiếng. Khuôn mặt như băng tuyết rét lạnh. Trường kiếm trong tay. Rào rào ra khỏi vỏ, chỉ hướng Hồng Dương Châu đám người, sư phụ có trách, đệ tử gánh vác lao động cho nó, các ngươi muốn đối phó sư phụ ta, hỏi qua trường kiếm trong tay của ta sao, nàng tâm niệm vừa động, liền có kiếm khí đầy trời mà ra. Trong nháy mắt, sáng như tuyết kiếm khí, nhét đầy tại phòng ở giữa. Kiếm khí tựa hồ ngưng tụ thành thực chất, đem màu đỏ thắm cột nhà đụng không ngừng có mảnh vụn hạ xuống. Vì thế dọa người, cả tòa đại điện, tựa hồ đều đang run rẩy. Đối mặt này trùng thiên kiếm khí, Hồng Dương Châu đám người sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Bọn hắn cảm giác, đối phương một cái ý niệm trong đầu là có thể đem nhóm người mình chém giết. Tiết Linh Nhi mặt mũi tràn đầy khinh miệt, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng làm sư phụ ta đối thủ, muốn đối sư phụ ta động thủ, tốt, tới đánh với ta một trận. Nàng ngoắc ngón tay, các ngươi đám phế vật này, cùng lên đi. Hồng Dương Châu đám người, nào dám cùng với nàng đánh, từng cái vẻ mặt khó coi, không nói một lời. Bỗng nhiên, Hồng Dương Châu phảng phất nghĩ tới điều gì, chỉ Diệp Tinh Hà quát mắng. Diệp Tinh Hà, ngươi cũng sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Có lá gan cùng ta một trận chiến sao? Đúng đấy, Diệp Tinh Hà, ngươi không dám ra tay. Trốn ở nữ nhân sau lưng. Có gì tài ba, Diệp Tinh Hà, ngươi dưới cơ duyên xảo hợp. Không biết cùng Tiết Linh Nhi có quan hệ thế nào? Ngươi cho là mình rất mạnh sao? Cáo mượn oai hùng hạng người. Nguyên lai, bọn họ đều là nghĩ như vậy. Đều là nhận định, Diệp Tinh Hà chỉ dám trốn ở nữ nhân sau lưng, cũng không dám cùng nhóm người mình một trận chiến. Diệp Tinh Hà thở dài, thanh âm khoan thai, các ngươi nếu muốn tự rước lấy nhục nhà. Hắn mỉm cười, ra hiệu Tiết Linh Nhi tránh ra, nhìn về phía Hồng Dương Châu đám người. Ta đây liền thành toàn các ngươi. Tiết Linh Nhi bưng miệng cười, nàng biết Diệp Tinh Hà thâm bất khả trắc, cũng không cần tự mình động thủ. Hồng Dương Châu một tiếng hét lên, trường đao ra khỏi vỏ, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng chém đi. Hắn sợ người khác đoạt danh tiếng của mình. Diệp Tinh Hà ngồi tại vị trí trước, động cũng không động, chẳng qua là duỗi ra hai ngón tay, vô cùng tinh chuẩn liền đưa nó kẹp lấy. Hồng Dương Châu phát hiện mình trường đao bị Diệp Tinh Hà ngón tay kẹp lấy về sau, như bị đúc bằng sắt, đúng là muốn động đậy cũng không nổi. Trên mặt hắn lộ ra một vệt kinh sợ. Ngươi, làm sao có thể, mọi người cũng là xôn xao. Diệp Tinh Hà vậy mà hai ngón tay liền kẹp lấy Hồng Dương Châu đao. Người nào không biết, Hồng Dương Châu danh xưng Thanh Vân Thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Đệ nhất khoái đao, Diệp Tinh Hà lại đáng sợ như thế. Tay trái hơi hơi hất lên. Hồng Dương Châu lảo đảo lui lại vài chục bước. Thanh Vân Thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ngươi cái này đệ nhất cao thủ. Hơi yếu, Hồng Dương Châu khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Một tiếng hét lên, đỉnh đầu mệnh hồn xuất hiện. Vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất. Hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Diệp Tinh Hà lắc đầu. Vô dụng, nhẹ nhàng một trường, đem Hồng Dương Châu thế công ngăn trở. Sau đó, trường lực nhẹ xuất, chính là đánh nát hắn hết thảy thế công. Sau đó, khắc ở ngực của hắn chỗ, Hồng Dương Châu một tiếng đại hán, liên phun máu tươi, lảo đảo lui lại vài chục bước, đặt mông té ngã trên đất. Diệp Tinh Hà đã vậy còn quá mạnh, mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc thanh âm. Chúng ta mới vừa rồi còn nói hắn chỉ biết là trốn ở Tiết Linh Nhi sau lưng. Thật tình không biết hắn thực lực của chính mình cũng cực kỳ khủng bố. Diệp Tinh Hà không phải mệnh hồn bị phế sạch, làm sao lại thực lực trở nên như thế mạnh? Cách chương.